Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 746 ta có một chi quân đội. Cầu đặt mua, ô tương đương ô ô ô, một cái tuyết ngục đấu sĩ thê thảm kêu khóc lấy. Bị thiên táng tuyết vẫn lan đến gần nó, thậm chí liên hạ một nửa thân thể đều bị tạc nát bét. Đỏ thẫm máu tươi từ nát nát vòng eo chỗ không ngừng hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Tiết ngục đấu sĩ nghẹn ngào khóc giống lấy, hai tay đào chạm đất mặt, không ngừng hướng về phía trước bò. Đi đâu? Không biết, lại có thể đi đâu đây? Tại trong tuyệt vọng nghênh đón tử vong nó, trong đầu chỉ còn lại có dục vọng cầu sinh, nhưng mà bốn phương tám hướng đều là tiếng la giết. Nó cái kia dần dần mơ hồ trong tầm mắt, vô số thân ảnh lắc lư, lại lắc lư, ô ô tương đương ô tương đương, xì. Một cái lợi chảo đâm vào tiết ngục đấu sĩ cái ót, xinh xinh đem nó xé nát. Sau đó, mấy cái đầu quấn da thú khăn trùm đầu hồn thú cùng nhau tiến lên, điên cuồng xé rách lấy cái này tiết ngục đấu sĩ chưa mát thi cốt. Phía trước, Vinh Lăng nhịn không được bất mãn trong lòng. Vì phân chia địch ta, Tiết Nhiên quân một phương thu phục hồn thú bộ đội, trên đầu đều quấn lấy da thú khăn trùm đầu. Nói cách khác, lúc này ngay tại phân thây mấy cái hồn thú, là nhân loại một phương hồn thú thôn dân. Các thôn dân không chỉ là tại giết chóc, càng là tại cho hả giận. Từ nhỏ đến lớn, nhận hết chèn ép bọn chúng, rốt cuộc tìm được phát tiết dọc đường. Có lẽ bọn chúng là tại vì chết đi huynh trưởng, thê tử, hài tử báo thù, lại hoặc là tại đáp lại chính mình nhận hết khuất nhục tuế nguyệt. Vô luận như thế nào, tràng diện đã trở nên không thể khống chế. Đứng lên, hết thảy đứng lên cho ta. Xếp hàng, Vinh Lăng một thân xương tiết ông ông tác hưởng. Nộ khí cũng là càng lúc càng lớn. Các thôn dân như vậy hành vi, rõ ràng chính là làm loạn. Trên chiến trường, há lại cho như vậy trò đùa. Từ nhỏ đã là quân chính quy Vinh Lăng, nơi nào thấy qua như vậy không tổ chức, không kỷ luật binh sĩ. Chỉ gặp Vinh Lăng trong tay phương thiên họa kích quét ngang, trực tiếp đem một cái xương giai nhân đánh bay ra ngoài. Rất khó tưởng tượng, ngoại quan cao quý yêu nhã xương giai nhân, lúc này mặt mũi tràn đầy máu tươi, trắng xóa trong hai mắt viết đầy cừu hận. Cho dù là bị Vinh Lăng một kích đánh bay, cái kia xương giai nhân lại còn ngậm thi thể cái cổ không hé miệng. Giờ khắc này, Vinh Lăng triệt để trợn tròn mắt. Cứ việc Vinh Lăng tuổi nhỏ, nhưng là cái kinh nghiệm phong phú lão binh. Vô luận là bức tường thứ ba bên ngoài, hay là Long Bắc chiến khu, Ô Đông chiến khu, đều có hắn chinh chiến qua vết tích. Mà quanh năm cùng Tiết Nhiên quân làm bạn hắn, chưa bao giờ thấy qua như vậy điên cuồng binh sĩ. Cựu hận khắc cốt ghi xương như thế này, hận đến để cho người ta dùng mình. Trên đời này rất khó có chân chính cảm động lây. Dù sao Vinh Lăng không có bị chủ nô ức hiếp mấy chục năm kinh lịch, trong mật bình trưởng thành hắn, lại càng không biết hiểu dãy giụa sinh tồn tư vị. Vinh Lăng nhìn thấy bức tranh này, vẻn vẹn chiến trường ảnh thu nhỏ, như vậy hình ảnh, tại trong đại bản doanh bên ngoài thời khắc diễn ra. Vinh Lăng biết, mình đã không lãnh đạo được chi này thôn dân bộ đội. Rõ ràng không phải mới vừa dạng này. Trước đó dưới đất trong nơi ẩn núp thời điểm, các thôn dân đều rất nghe lệnh, thậm chí có chút nhát gan, không dám cùng Vinh Lăng đi ra chiến đấu. Vì cái gì bọn chúng giống như là như bị điên, là thầy ngang khắp đồng chiến trường cho bọn chúng trả thù dũng khí a. Vinh Lăng hận hận nắm chặt nắm đấm. Cảnh hoang tàn khắp nơi trong đại bản doanh, khắp nơi đều là đầu đội da thú khăn trùm đầu các thôn dân xé rách người đế quốc thi cốt hình ảnh. Các thôn dân tiến công không có kết cấu gì, phần lớn cùng nhau tiến lên. Bản có được chủng tộc năng lực bọn chúng, phảng phất trở về đến nguyên thủy nhất dã thú hình thái. Tựa hồ chỉ có răng nhọn móng sắc có thể giải mối hận trong lòng. Coi chừng, né tránh, kinh ngạc ở giữa, Vinh Lăng nhìn thấy cái kia bị bổ nhào cắn xé đế quốc xương tử sĩ, đang điên cuồng hò hét bên trong vung xuống bàn tay bộ dáng. Nhưng mà Vinh Lăng mệnh lệnh căn bản không được bất luận cái gì nhắc nhở tác dụng. Đế quốc xương tử sĩ trước khi chết, rốt cục rơi xuống một cái phong tiết đại nhận. Cái kia sắc bén lại to lớn phong tiết đại nhận, không chỉ có rơi vào chính nó trên thân thể, cũng đem trên thân nhào lấy mấy tên thôn dân chặt thành hai đoạn. So với Vinh Lăng xuất lĩnh thôn dân mà nói, mặt khác mấy cái đường hầm lối ra dũng mãnh tiến ra hồn thú, miễn cưỡng còn tính là kịch binh. Tại từng cái nhân tộc tướng sĩ xuất lĩnh dưới, đuổi theo hốt hoảng chạy trốn tàn binh bại tướng. Nói ra mọi người khả năng không tin, cái kia truy sát hung nhất, nhất là dũng mãnh, ngược lại là đế quốc hàng tướng đế trúc binh đoàn. Mà mục tiêu của bọn nó chỉ có một cái, xương dài nhân kỵ binh đoàn. Xác thực nói, là trong đó tuyết tướng trúc. Chớ đi, ta tại đây, ta tại đây. Đế trúc một thân xương tiết trắng trợn chấn động, trường thương trong tay chỉ phía xa phía trước. Ngươi không phải dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất giết ta sao? Hô tương đương tiết cảnh hồn kỹ cấp sử thi băng trúc đại trận. Điểm điểm thiêu đốt băng sắc hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, giống như lít nha lít nhít mưa lửa đồng dạng, tưới vào cái kia hốt hoảng chạy trốn kỵ binh đại quân đỉnh đầu. Hồn kỹ băng trúc đại trận không chỉ có thể giảm xuống tốc độ di chuyển, thậm chí có tỷ lệ đem địch quân tổn thương do giá rét. Mà đế trúc sau lưng thuần một sắc xương tử sĩ kỵ binh đoàn, tựa như đao phủ đồng dạng, hướng về hai bên phải trái hai bên điên cuồng vung lấy phong tiết đại nhận. Đơn giản chính là chiến trường cối xay thịt, khó có thể tưởng tượng. Lúc trước nếu như không phải Trịnh Khiêm Thu dùng biến dị hồn kỹ xương lãnh kinh cức ngăn bọn chúng lại mà nói, cái này một lực sát thương kinh người kỵ binh đoàn sẽ cho nhân loại binh đoàn tạo thành như thế nào? Trùng kích, đồng ý, tiễn đạp tiết tê đoàn trong đội, dẫn đầu tiết tướng trúc cũng giơ cao chiến chùy, hướng phía sau vung vãi lấy nến băng mưa to. Cấp sử thi versus cấp sử thi, tiết tướng trúc versus tiết tướng trúc, kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài, có lẽ là vậy. Nhưng chịu khổ gặp nạn lại là tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời, vô luận là hốt hoảng chạy trốn xương giai nhân binh đoàn, hay là dục ngựa truy đuổi đế trúc ngàn người kỵ binh đoàn, trên người của bọn nó nhao nhao nhiễm lên màu băng lam nến diễm. Mưa lửa nhuộm dần phía dưới, hai cái cháy hừng hực quân đoàn bên trong, mỗi một cái sinh linh động tác đều có chút chậm chạp. Nến băng mưa to mưa như chút nước mà xuống, toàn bộ thế giới tốc độ đồng bộ chậm lại. Như vậy hình ảnh quỷ dị lại thêm mỹ. Không đủ 1.000 nhân mã kỵ binh đoàn đuổi theo hơn 2.000 nhân mã kỵ binh đoàn chạy. Đúng vậy, một màn này ngay tại diễn ra. Đây không phải số lượng vấn đề, là tâm tính vấn đề, là tình thế vấn đề. Giết tiến đại bản doanh thời điểm, xương dài nhân đoàn đội gặp trước nay chưa có trọng thương. Tại thiên táng tuyết vẫn dày đặc hỏa lực bao trùm phía dưới, xương dài nhân đoàn đội bị tạc thương tích đầy mình. 3.000 binh mã đi chừng hơn 1.000. Thương binh đều lưu tại trên chiến trường, bị các thôn dân điên cuồng cắn xé. Còn lại không đến 2.000 binh mã càng là chưa tỉnh hồn. Tại bị mưa lửa nhuộm dần đằng sau, xương dài nhân rốt cục lấy lại tinh thần, hướng phía sau vung lấy tiết long quyền, trở ngại lấy quân địch truy sát. Vô luận là cắt vào chiến trường hay là thoát đi chiến trường, xương dài nhân bộ tộc đều có không có gì sánh kịp ưu thế. Bị tuyết long quyển trở ngại, đế trúc kỵ binh đoàn lập tức loạn trận cước. Một bọn người ngửa ngựa lật, tiên quân tức thì bị quấy lên trời tế. Mà xương dài nhân đoàn đội còn chưa chờ thở phào, lại là đột nhiên dưới chân trống không. Bò ò, tương đương, bò ò. Hí hí hi hi, hi tương đương, chạy ra doanh địa phương bắc bọn chúng. Trực tiếp rơi vào trong hố sâu. Nếu như chỉ có tiết dạ kinh còn tốt một chút, dù sao tiết dạ kinh có được hồn kỹ tuyết đạp, bọn chúng hoàn toàn có thể dẫm ở trên tuyết. Nhưng là tiễn đạp tuyết tê nhưng không có. Khô nứt nhánh cây cùng gia thú, tuyết động, làm sao có thể nắm được tiễn đạp tuyết tê cái kia nặng nề thân thể. Phù phù, phù phù. Chấm ngoặc kép, đây là cái gì? Cứu, cứu, chấm ngoặc kép, tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Tiền quân đình trệ trong hố sâu, hậu quân căn bản ngừng không nổi, cuồn cuộn hướng về phía trước, chìm vào trong rãnh sâu. hơn 50 mét chiều sâu. Đương nhiên có thể ngã chết người, nhưng so với ngã chết mà nói, bị nện người phải chết càng nhiều. Khi một đầu số lượng lấy tấn làm đơn vị tính toán tiễn đạp tiết tê, gầm thét ngã vào hố sâu thời điểm, người rất khó tưởng tượng, phía dưới binh mã là như thế nào tuyệt vọng. Trong rãnh sâu hỗn loạn tưng bừng, móng ngựa loạn đạp, tiễn đạp tiết tê càng là nhận quấy nhiễu, không ngừng đạp trên tuyết đãng tứ phương, xương toái bát phương, đáng chết, dân đen, xương dài nhân lãnh tụ vừa sợ vừa giận, lên tiếng tức giận mắng, nó không hổ là một phương quân đoàn lãnh tụ, phản ứng tốc độ quả thực kinh người, tại bị tiễn đạp tiết tê liên lụy, tuấn mã rơi xuống rãnh sâu trước tiên, xương dài nhân quả quyết vứt bỏ ngựa, thả người nhảy lên, vậy mà phóng qua rãnh sâu. Nhưng cái này xương giai nhân lãnh tụ cũng không phải là một cái hợp cách tướng lĩnh. Chính mình thoát khốn đằng sau. Nó vậy mà mặc kệ dưới trướng các tướng sĩ. Mà là tiếp tục cắm đầu hướng phương Bắc chạy. Thẳng đến đế quốc phương hướng mà đi. Tại xương giai nhân lãnh tụ sau lưng. Nến băng mưa to lần nữa mưa như chút nước xuống. Điên cuồng hướng trong rãnh sâu đổ vào lấy. Màu băng lam hỏa diễm tại rãnh đáy lan tràn ra. Rãnh sâu phía trên, một đạo tiết sắc thiểm điện xẹt qua. Đế Trúc bỗng nhiên dương mắt, thấy được ngồi trên người Tiết Lâm Vương giả nhân tộc nữ hài. Sau một khắc, nó phát hiện chính mình tiến nhập hoa sen trong thế giới. Nhưng đây cũng không phải là La Chu Liên thế giới, mà là Phong Hoa Tiết Nguyệt thế giới huyễn thuật. Chỉ là Cao Lăng Vi tận lực huyễn hóa ra như vậy hoàn cảnh thôi. Đế Trúc nhìn qua nữ hài trước mắt, một thân sát ý đều tiêu tán. Thống lĩnh, Cao Lăng Vi, đừng quên nhiệm vụ của ngươi. Đế Trúc cái kiêu uy vũ thân thể khẽ run lên. Gian nan mở miệng nói. Đầu hàng không giết, đừng để ta thất vọng. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng vỗ vỗ Đế Trúc bả vai. Thế giới huyễn thuật lặng yên phá toái. Đế Trúc lại về tới thiêu đốt tấn mã phía trên. Mà tiết trắng nguyệt báo tựa như tiết sắc thiểm điện. Tại đại quân trận trước lóe lên liền biến mất. Xâm nhập trong gió tuyết mênh mông, động vật họ mèo cũng không thích hợp ngồi cưỡi. So với tiết dạ kinh, tiễn đạp tiết tê mà nói, nguyệt báo tại chạy thời điểm, phảng phất toàn thân cơ bắp đều đang động. Càng đáng sợ chính là, nguyệt báo cũng không phải là thành thành thật thật chân đạp đất tuyết. Nhanh chân vọt tới trước, nó là chân đạp xương tuyết, tại trên bầu trời xuyên thẳng qua. Nguyệt báo tại chuyển biến thời điểm, không chỉ có sẽ nghiêng thân thể chạy, thậm chí đang nháy dương xê dịch phía dưới, ngẫu nhiên sẽ còn đầu to hướng xuống, treo ngược lấy chạy vội, đến mức Cao Lăng Vi ngồi cưỡi động tác, tựa như cưỡi motor xe đua giống như, cả người nằm nhoài nguyệt báo trên lưng, không dám có nửa điểm thư giãn, sợ mình bị quật bay xuống dưới. Cái gì? Xương dài nhân lãnh tụ tại nhìn không thấy bờ trong cánh đồng tiết trắng trợn phi nước đại. Quay đầu thời khắc, lại là nhìn thấy một đạo thiểm điện xẹt qua. Xương dài nhân không nghĩ ngợi nhiều được. Hai tay vung vẩy không ngừng. Hậu phương một mảnh tuyết long quyền quét sạch ra. Giống, nguyệt báo phảng phất nhận lấy khiêu khích. Bốn chảo lăng không hư đạp. Vậy mà tại giữa không trung chạy ra một cái Z hình chữ. Lại sát tiết long quyển biên giới lướt qua. Lần này, nguyệt báo thật là tiết sắc thiểm điện. Xương dài nhân bỗng nhiên biến sắc. Ngay tại nó không dám tin thời khắc. Trong tầm mắt, một cái miệng to như chậu máu không ngừng phóng đại. Triệt để che đậy toàn bộ nó tầm mắt. Ngừng, Cao Lăng Vi hai tay siết chặt. Vội vàng ngăn lại chính mình hồn sùng. Đừng cắn chết nó. Ngô tương đương, nguyệt báo miệng rộng buông lỏng. Hướng phía dưới quăng một cái, đem xương dài nhân trùng điệp ngã vào trong tiết động. Nhưng cái này cũng chưa hết. Giống, đến trong miệng đồ ăn bị chủ nhân yêu cầu từ bỏ. Nguyệt báo rất không vui, mò xuống đầu khổng lồ. Đối với xương dài nhân gầm lên giận dữ, đem hỏa khí hết thảy rơi tại con mồi trên đầu. Cao Lăng Vi cũng là có chút bất đắc dĩ. Nàng một tay vỗ vỗ nguyệt báo lưng, bày ra dẹp an ủi. Chỉ là so với nguyệt báo hình thể khổng lồ kia mà nói, nhân loại nho nhỏ bàn tay không biết có bao nhiêu an ủi hiệu quả. Cao Lăng Vi nghiêng thân thể, hướng phía dưới nhìn lại, miệng phun thú mà nói. đầu hàng, để cho ngươi các tướng sĩ dừng lại phản kháng, dừng lại đào vong. Đây là ngươi duy nhất cơ hội sống sót. Cao Lăng vì đỉnh đầu chỗ. Tiết Nhung Miêu ôm thật chặt chủ nhân đầu. Lông xù cái đầu nhỏ không ngừng chuyển động. Bốn chỗ quan sát lấy. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là có nhất định số lượng xương dài nhân kỵ binh vượt qua rãnh sâu. Ngay tại trong cánh đồng, Tiết Phi nhanh lấy. Hướng đế quốc phương hướng bỏ mạng chạy trốn. Xương dài nhân lãnh tụ tựa hồ là bị sợ choáng váng. Nói ra nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Không có nửa điểm che lấp. Tiện, dân đen, chấm ngoặc kép. Cao Lăng vì đôi mắt ngưng tụ. Nhưng làm một cái lấy đại cục làm trọng tướng lĩnh. Nàng hay là nhịn xuống xưng hô thế này. Tiếp tục nói. Đầu hàng, ta thả ngươi một con đường sống. Ngươi, ngươi. Chấm ngoặc kép, xương dài nhân bị dọa đến run rẩy. Trong lúc nhất thời, lại có chút tắt tiếng. Mèo tương đương ừm. Cao Lăng vì sắc mặt khẽ giật mình. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Tại Tiết Nhung Miêu trong tầm mắt, càng nhìn đến xa xa trong cánh đồng tuyết. Xuất hiện một chi đại quân. Một mảnh đen kịt, khí thế kinh người. Đây là đế quốc nhận được tình báo chiến trường về sau. Đến đây cứu viện đại quân A. Nhiều người như vậy, đến hàng vạn mà tính sao? Tại hoa sen che chở phạm vi bên trong, tảng sáng sắc trời dưới. Cho dù là không dựa vào Tiết Nhung Miêu tầm mắt, Cao Lăng Vi cũng có thể thấy nhất thanh nhị sở. Xương dài nhân tựa hồ cũng ý thức được cái gì. Cố gắng quay đầu nhìn lại. Trong lúc nhất thời, nó trên mặt cái kia nụ cười vui mừng lại có chút vặn vẹo. Gần như điên cuồng, thả ta ra, dân đen. Trong lúc bất chợt, xương dài nhân một tiếng quát chói tai. Cao quý như nó, há có thể cùng dân đen làm bạn? Ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Ngươi biết ta là ai sao? Xương dài nhân vậy mà càng nói càng lưu loát. Phía sau đế quốc cho nó vô tận lực lượng, cũng đã trở thành nó duy nhất cây cỏ cứu mạng. Các ngươi sẽ bị đế quốc triệt để xé nát. Đê tiện nhân tộc, hèn mọn dân đen, thả ta ra. Ta cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Nếu không, ta sẽ đích thân đưa ngươi. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt. Cao Lăng vì vỗ vỗ dưới thân Nguyệt Báo. Nói khẽ, ăn đi, giống. Đây là Nguyệt Báo mở ra miệng to như chậu máu. Cắn về phía dưới thân tiếng gào thét. A a, không, a a a a. Chấm ngoặc kép, đây là xương dài nhân tiếng gào thê thảm. Răng rắc, tại răng rắc rung động tiếng xương nứt bên trong, xương dài nhân nội tâm không gì sánh được sụp đổ, cũng triệt để tuyệt vọng. Cái này đê tiện nhân tộc, vậy mà thật dám dạng này khiêu khích. Ngay tại đại quân đế quốc trước mắt, xương dài nhân đối với đế quốc quyền uy tín ngưỡng, đối với đế quốc lực uy hiếp cường đại tự tin, theo tính mạng của hắn cùng nhau biến mất, tiếng kêu thảm thiết của nó cũng không tiếp tục bao lâu. Liền triệt để không có thanh âm. Cao Lăng vì sắc mặt âm trầm, nhìn phía xa cái kia bỗng nhiên ra tốc đại quân đế quốc. Nàng một tay mò xuống, nắm cả Nguyệt Báo đầu to. Đi, lỗ, chấm ngoặc kép. Nguyệt Báo xoay qua thân hình, lần nữa hóa thành một đạo thiểm điện, hướng đại bản doanh phương vị mau chóng bay đi. Cao Lăng vì nội tâm cũng càng lo lắng. Nhân loại binh đoàn vốn cũng không đủ trăm người, dựa vào tỉ mỉ bày ra, tỉ mỉ mai phục mới có thể có lần này đại thắng. Nếu như là đối kháng chính diện, nhân loại phương thật sẽ có hy vọng chiến thắng sao? Mà lúc này, Mai Tử lại xuất đội đuổi theo giết sườn đông rừng tuyết chạy tán loạn Tiết Ngục đấu sĩ nhất tộc. Nhân thủ càng là thiếu. Cái kia số lượng lấy ngàn nhớ, vốn nên là quân chủ lực hồn thú thôn xóm bộ đội. Giờ phút này lại giống như điên dại như vậy. Tại trong đại bản doanh thỏa thích phóng thích ra trong lòng cừu hận. Như thế nào thành lập được hữu hiệu chống cự? Đại quân đế quốc mắt thấy liền muốn để lên đến rồi. Ngồi cưỡi lấy Nguyệt Báo bay vọt rãnh sâu Cao Lăng Vi. Cao giọng quát, đế trúc, rút lui, thống lĩnh. Cao Lăng Vi thanh âm nghiêm túc dị thường. Từ bỏ chiêu hàng nhiệm vụ, rút lui. Đại quân đế quốc đột kích, lập tức rút lui. Hả? Cao Lăng vì lời còn chưa dứt, liền im bặt mà dừng. Trên bầu trời, Một cái duy mỹ đến cực hạn băng cầm Thanh Loan. Huy sái lấy điểm điểm xương tuyết. Cấp tốc rớt xuống. Lệ tương đương, đào đào. Chấm ngoặc kép. Cao Lăng Vi trong miệng tự lẩm bẩm. Ngước nhìn thân ảnh quen thuộc kia. Đột nhiên cảm giác trong đầu tinh thần bình chướng có chút chấn động. Phát giác được Vinh đào đào cái kia lóe ra ánh sáng kỳ dị con mắt. Cao Lăng Vi lập tức tản ra trong đầu tinh thần bình chướng. Hô, hình ảnh nhất truyền. Cao Lăng Vi phát hiện chính mình về tới Tùng Bách Trấn lầu 6 trong dân trạch. Nàng nhìn qua treo trên tường đầy thi từ. Quen thuộc như thế lại tràn đầy hồi ức hoàn cảnh. Lại để cho nàng tinh thần có chút hoảng hốt. Đại Vi, sau lưng, truyền đến cái kia quen thuộc thanh tuyến. Cao Lăng Vi quay đầu nhìn lại. Vội vàng tập trung ý chí. Trước tiên mở miệng nói. Hồn thú đại quân từ đế quốc phương hướng đánh tới. Ngay lập tức đem muốn cùng chúng ta chính diện gặp phải. Tình huống khẩn cấp, chấm ngoặc kép, chậm một chút, chậm một chút. Phong hoa tiết nguyệt tốc độ thời gian trôi qua tiếp cận về không? Vinh đào đào nhẹ nói lấy. Vươn tay cánh tay, vòng lấy thân thể của cô bé. Vinh đào đào cánh tay đem nữ hải siết rất chặt. Nhưng cái này tựa hồ cũng không phải là trùng phùng ôm. Mà càng giống là cầm tù. Khống chế tự do thân thể một loại phương thức. Nhưng Cao Lăng Vi cũng không có quản nhiều như vậy. Thân thể của nàng dần dần mềm nhũn ra. Khuôn mặt cũng chống đỡ tại Vinh đào đào trên bờ vai. Nói khẽ, nhiệm vụ thuận lợi a. Thuận lợi, bên này là tình huống như thế nào? Vinh đào đào dò hỏi. Trở về thời điểm, chúng ta nhìn thấy sư nương chính xuất đội đuổi địch. Hạ giáo bọn hắn xuống dưới hỗ trợ. Sư nương lại làm cho chúng ta mau trở lại đại bản doanh trợ giúp. Đế quốc xuất động vạn người. Quân đoàn, ý đồ tập kích doanh trại địch. Bị chúng ta tương kế tựu kế. Tiến hành phản săn giết. Cao Lăng Vi nhẹ nói lấy. Cao Lăng Vi mới vừa rồi còn nội tâm lo lắng. Thanh âm nghiêm khắc. Mà giờ khắc này, nàng lại giống như là cái mỏi mệt không chịu nổi lữ nhân. Rốt cuộc tìm được quen thuộc giường chiếu. Từ từ nhắm hai mắt màn. Nhỏ giọng nói. Vinh đào đào cánh tay vòng đến càng ngày càng gấp. Nói thật, hắn đã rất khắc chế. Nhưng là cánh sen đối với cảm xúc ảnh hưởng. Không phải tùy tiện liền có thể xóa đi. Cao Lăng Vi, trừ không thể làm gì hồn thú thôn dân bên ngoài. Mặt khác coi như thuận lợi. Chỉ là đế quốc đột nhiên xuất động binh mã đến đây trợ giúp. Chúng ta, chấm ngoặc kép, ta có một chi quân đội. Vinh đào đào đột nhiên mở miệng. Cao Lăng Vi hướng về sau thoáng ngửa người. Chỉ là bởi vì Vinh đào đào cánh tay giam cầm mà không cách nào thoát ly quá xa. Nàng ánh mắt nhìn thẳng Vinh đào đào con mắt. Cũng đã nhận ra hắn từng tia tà niệm. Liên tưởng đến hắn ngồi trên băng cầm Thanh Loan đáp xuống thời điểm. Trong hai tay bưng lấy liên hoa cốt đóa một màn kia. Cao Lăng Vi, Ngục Liên, Vinh đào đào. Chúng ta cho người đế quốc học một khóa nha. Cao Lăng Vi đột nhiên tách ra dáng tươi cười. Ưỡn về phía trước đầu. Cái trán để liễu để Vinh đào đào cái trán. Được, hô tương đương thấy hoa mắt. Cao Lăng Vi về tới một mảnh trong băng thiên tuyết địa. Thống lĩnh, hậu phương, là đế trúc thanh âm lo lắng. Không cần rút lui, Cao Lăng Vi thay đổi nguyệt báo đầu. Ở giữa không trung một cái hướng ngang trôi đi. Chậm rãi đứng tại không trung. Đế trúc, không rút lui. Cao Lăng Vi nhàn nhạt lên tiếng. Nhìn qua Vinh đào đào nhảy xuống thân ảnh. Nhẹ giọng lầm bầm. Hắn trở về. 5,300 chữ. Cầu các huynh đệ nguyệt phiếu trợ giúp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.